Thần đạo Đan Tôn, chương 4627, lại tới âm phủ. Khóc chuyện audio.com, tâm hồn không được, cho dù là chân ngã cảnh nhưng một không có vũ kỹ. Hai không thể điều động thiên địa đạo tác, có thể bị năng lượng tầng thứ cao gây thương tích, nhược điểm quá nhiều, nhưng Lăng Hàn có thể nhẹ nhàng giải quyết như vậy cũng đủ làm người ta điên cuồng. Dựa theo lời ngươi nói. Đây là âm phủ, Lâm Lạc đi tới, hắn tự nhiên đã nghe Lăng Hàn nói gì. Lăng Hàn gật đầu, đây chính là điểm kết nối với âm phủ, bị Thánh Hoàng dùng đại thủ đoạn phong ấn. Bởi vì thời gian quá lâu nên, này phong ấn buông lỏng, cứ thế này, không bao lâu nữa phong ấn sẽ mất đi hiệu lực hoàn toàn. Đến lúc đó, đại lượng âm hồn tiến quân thần tốc, khó tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến. Tất cả mọi người nghiêm túc, lúc này mới vừa tới nơi đây đã gặp được một đầu âm hồn cấp bậc chân ngã cảnh. Cho dù không xuất hiện cấp bậc hóa linh cảnh, chỉ cần âm hồn chân ngã cảnh nhiều một chút, bọn họ sẽ bị quá sức, nơi này quá hung hiểm. Lâm Lạc cảm thán nói một câu, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ chờ mong. Hắn từng là thiên tôn mạnh nhất trong nguyên thế giới, khi đối mặt với nguy hiểm hắn càng tự tin ứng chiến. Buông tay, đây là của cẩu gia. Không, là của long gia. Bên cạnh, đại hắc cẩu và tiểu thanh long đang đánh nhau. Bọn chúng đều mơ tưởng cướp đoạt gốc kỳ hoa kia. Lăng Hàn thở dài, chẳng lẽ hai gia hỏa này không có chút giác ngộ nào hay sao? Hắn ra tay trấn áp một rồng một chó. Sau đó lại đi nghiên cứu gốc kỳ hoa. Ta không biết nên hình dung gốc tiên dược này như thế nào. Lăng Hàn nói ra. Đây cũng không phải là thật thể, kỳ thật chỉ là một đoàn năng lượng, nó có tác dụng tẩm bổ linh hồn, khó trách con âm hồn kia bố trí mai phục ở nơi này. Có lẽ nó cũng trường kỳ nhận được tiên dược tẩm bổ, cho nên mới chậm rãi sinh ra linh trí. Lâm Lạc nói, Lăng Hàn gật đầu, nói, âm hồn kia ý thức được, chậm rãi nhận được tiên hoa tẩm bổ sẽ có hiệu quả tốt hơn ăn trực tiếp. Thẳng đến lúc chúng ta muốn ngắt lấy, nó lúc này mới giết ra, bởi vậy có thể thấy được, linh trí của âm hồn này rất kinh người. A hát, nếu như nơi này có nhiều tiên hoa như vậy, chẳng lẽ âm hồn mở linh trí nhiều vô số kể, đại hắc cẩu nói ra. Lăng Hàn trầm ngâm một lúc, nói, trừ tiên dược ra, âm hồn có thể thôn phệ lẫn nhau lớn mạnh thực lực. Khai mở linh trí, cho nên, có lẽ nơi này không thiếu âm hồn cường đại. Hắn đã từng dùng linh hồn tiến vào qua âm phủ, nhưng âm hồn cường đại nhất khi đó chỉ là cấp giáo chủ. Nhưng đó là vì có âm hồn cường đại hơn cố ý nuôi thả. Bồi dưỡng ra âm hồn cấp tôn giả lại ăn tươi, cũng không biết âm hồn mạnh nhất khu vực này cấp độ gì. Nếu như xuất hiện tôn giả, cho dù âm hồn kém nhất cũng có thể dùng cảnh giới nghiền áp bọn họ. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Ân, vấn đề liên quan đến tánh mạng. Ngay cả đại hắc cẩu, tiểu thanh long cũng không dám khinh thường. Liên tục gật đầu, thần sắc nghiêm túc, đóa hoa kia làm sao bây giờ? Đại hắc cẩu liếm láp đầu lưỡi. Lăng Hàn nói, cường độ linh hồn của ta đạt tới cấp bậc hóa linh cảnh. Tiên hoa này không có hiệu quả lớn với ta, cho nên, ta không tham dự phân phối. Nhưng ta nghĩ nơi này không thiếu tiên dược, cho nên, không bằng đi một vòng rồi lấy. Cẩu gia đầu tiên, không, long gia đầu tiên, hai tên ti tiện lại tranh đoạt với nhau. Lăng Hàn thở dài, nói, các ngươi hoàn tù thì đi. Tốt tốt, hổ nữ lập tức sinh ra hứng thú. Bọn chúng bắt đầu hoàn tù thì... Kết quả hổ nữ nhẹ nhõm thắng được, đây là số mệnh chân long phát huy sao? Hổ nữ hái tiên hoa xuống, nhưng căn bản không cần phục dụng, tiên hoa trực tiếp dung nhập vào trong lòng bàn tay của nàng. Thần hồn của nàng tăng lên rất lớn, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từ bên ngoài, giống như một bếp lò bộc nhiên bạo phát hỏa diễm hừng hực. Nữ, nhanh chóng áp chế, Lăng Hàn vội vàng nói ra. Hổ nữ gật đầu, dùng bí lực bao phủ thân thể của mình, không cho hồn quang lao ra bên ngoài cơ thể, bằng không linh hồn người sống chính là đại bổ vật với âm hồn. Âm hồn từ xa sẽ kéo tới nơi đây giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh. Tiến vào nơi này cần phải cẩn thận, nhưng không thể không làm gì cả. Huống hồ, hiển nhiên đây là cơ duyên, không tranh thủ thời gian sẽ bị người khác đoạt. Sau khi đi một lúc, quả nhiên, bọn họ lại phát hiện một cây tiên dược tăng thần hồn. Ba đóa, bốn đóa, năm đóa, nơi này có không ít tiên dược tăng thần hồn nhưng có cấp bậc chân ngã cảnh. Cũng có cấp bậc chú đỉnh, lại không có cấp bậc hóa linh cảnh. Trừ việc đó ra, bọn họ phát hiện nhiều di hài thánh nhân, những di hài này đang bốc cháy hừng hực xua tan hàn khí. Hai ngày xuống, bọn họ hái được 100 gốc tiên dược, không có gốc nào thích hợp với lăng hàn. Lại qua một ngày sau đó, tình huống đã xuất hiện biến hóa. Lăng hàn nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, vô số âm hồn xếp thành hàng dài tiến về một hướng. Hoàn toàn không nhìn thấy âm hồn cuối cùng. Cơ hội tốt, đám người Lâm Lạc đều xoa tay. Bọn họ đều nghe Lăng Hàn nói. Đánh chết âm hồn trong âm phủ là có thể lớn mạnh linh hồn. Đây là đạo lý một âm một dương bổ sung cho nhau. Âm hồn nơi này không mạnh, rất thích hợp cho bọn họ càn quét. Đám người giết ra ngoài. Bọn họ liên tục vận chuyển năng lượng tầng thứ cao và bắt đầu đồ sát. Âm hồn không có thân thể. Bí lực oanh kích không có hiệu quả, chỉ có năng lượng tầng thứ cao mới có thể tạo thành tổn thương. Sau một hồi giết chóc, đám người Lâm Lạc lắc đầu và lui ra ngoài. Linh hồn bọn họ không lớn mạnh, ồ, vì cái gì không được? Chẳng lẽ bởi vì lần trước ta dùng linh hồn tiến vào nơi đây hay sao? Lăng Hàn nói ra, có khả năng bị thân thể chúng ta ngăn cản. Lâm Lạc nói. Lại thử một chút, trong nháy mắt giết chết cứ buông lỏng thân thể. Bọn họ thử lại, lần này lại thành công. Thân thể lại che đậy không ít năng lượng âm hồn. Bọn họ đều nói ra. Lăng Hàn cười cười, nói, các ngươi không cần để ý vấn đề chuyển hóa. Âm hồn nơi này quá nhiều. Có thể nhẹ nhõm tăng cường độ linh hồn các ngươi lên chân ngã cảnh. Nhưng sau đó suy nghĩ giết âm hồn chân ngã cảnh thế nào mới khó. Bọn họ cũng không có năng lượng hủy diệt, muốn vượt cấp chiến đấu rất khó khăn. Hơn nữa, nơi này có u linh hồn tinh gia tăng cường độ linh hồn. Nó có tác dụng trợ giúp linh hồn rất mạnh. Tốt, đi tìm quặng mỏ, Đại Hắc Cẩu nói ra. Lăng Hàn trầm ngâm, hình huống hiện tại không khác lần trước lắm. Duy nhất không thể xác định là, rốt cuộc nơi này là địa bàn của cường giả âm hồn nào. Lão đại càng mạnh, thủ hạ tướng lãnh cũng càng mạnh, dùng trạng thái linh hồn, Lăng Hàn không bị trói buộc chút nào, bằng vào lực uy hiếp biến thái của năng lượng hủy diệt. Hắn có thể miễn cưỡng đánh một trận với âm hồn hóa linh cảnh. Nhưng bây giờ không được, linh hồn hắn bị thân thể trói buộc, thực lực của hắn tăng lên nhưng năng lực trấn áp âm hồn lại giảm. Hắn nói băn khoăn với mọi người. Tất cả mọi người đều trầm ngâm, cũng không phải không có biện pháp. Tiểu Thanh Long nói, bây giờ chúng ta không thể chống cự khí lạnh, cũng không phải là thể thuật không được, mà là chúng ta không vượt qua đạo hạm chân ngã cảnh. Đối với người tu hành bí lực mà nói, chân ngã cảnh là một đạo hạm, đối với thể tu chẳng lẽ không phải cũng giống như vậy hay sao? Cách chương